Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu. Lời Đạo Sư. Giáo huấn khẩu truyền của Đức Bổn Sư. Tác giả: Hunka Dorji Rinpoche. Jense Riching Hunka Dorji. Quyển 3. Việc dịch: Liên Hoa Quang. Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2020. Cái quan trọng nhất là tâm trí tính thành. Bạn phải có trí tuệ sắc bén và thấu suốt giáo lý để nhận ra được trí tuệ tàng ẩn dưới những hành động thiện xảo của Thầy và nắm bắt bất kỳ điều gì Ngài truyền dạy. Trích Lời Vàng của Thầy Tôi. Lời giới thiệu. Lời Đạo Sư phần 3 trong bộ sách Lời Đạo Sư. Xin trân trọng giới thiệu với quý độc giả gần xa các bài giảng của Ngài Hunka Dorji Rinpoche từ năm 2015 tới 2018, cùng một số thư, thơ, bài viết xếp theo thời gian. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu với bạn đọc các bài giảng của Rinpoche tại Chùa Sủi năm 2015. Rinpoche đã giảng về ý nghĩa của pháp tu Văn Thù Sư Lợi. Bà mẹ tự tánh bị che mờ bởi phiền não. Pháp tu Văn Thù có sức mạnh chặt đứt gốc rễ vô minh và khai mở trí tuệ cho ta nhận ra bà mẹ tự tánh. Tiếp tục chủ đề tánh không này, trong bài giảng ở Nga năm 2015, Rinpoche giảng về Rigpa, về dòng pháp Dzogchen Đại Viên Mãn và về chư tổ dòng truyền thừa. Với ngôn ngữ dung dị và súc tích, Rinpoche đã giải thích một cách rất dễ hiểu cho người tu sơ cơ về tánh không và Rigpa, tức giác tánh. Vì chúng ta không hiểu chân tánh là gì, nên nó được gọi là Đức Phổ Hiền Như Lai. Đức Phổ Hiền Như Lai thật ra chính là chân tánh của chúng ta. Rigpa được gọi là Đức Phật Phổ Hiền, vì nó lúc nào cũng thiện. Trong bài giảng tại thành phố Hồ Chí Minh, Rinpoche lại lần nữa đề cập tới tánh không như một chủ đề trung tâm của giáo lý Phật. Ngài bắt đầu chủ đề này từ những chuyện lăng xăng bận rộn của đệ tử, một căn bệnh kinh niên khó chữa vào thời hiện đại. Tiếp theo, Ngài dẫn dắt họ tới một chủ đề khác, thiền tánh không, thiền Dzogchen. Phải trực nhận được chân tâm và an trụ, nghỉ ngơi trong chân tâm, bản tánh đó. Nghỉ ngơi trong giác tánh, đó chính là mục đích việc tu hành của chúng ta. Hai bài giảng tại Golok, Rinpoche ban cho các đệ tử dự đại lễ Monlam tại tu viện Lungon năm 2018. Khi nói chuyện với Phật tử hành hương, điều trước tiên Rinpoche luôn nhắc nhở là động cơ trong sáng. Chúng ta, những người tu, hiểu rằng Pháp là động cơ thiện lành trong sáng. Khi có ý nghĩ không tốt, động cơ không tốt trong tâm mình, thì điều này sẽ hủy hoại sự trong sáng của tất cả mọi thứ. Trong bài giảng thứ hai, theo chân một vị thầy, với ngôn ngữ châm biếm, sắc nhọn và thẳng thắn, Rinpoche đã chỉ ra cái nạn mà những người tu ngày nay thường mắc phải. Bởi vì hiện có rất nhiều đạo sư Tây Tạng dỏm, và thầy tin rằng ở Việt Nam, Trung Quốc cũng có những đạo sư dỏm. Những lạc ma như vậy có nhiều ở Tây Tạng. Hiện nay, các bạn chưa có đủ năng lực để nhìn thấu suốt và nhận ra ai là đạo sư tốt và ai không phải là chân đạo sư. Phần 2 của cuốn sách bao gồm những bài thơ, thư và bài viết của Rinpoche. Bài thơ Thể Tự Do, Những Đứa Con Của Núi Rừng. Rinpoche lấy cảm hứng từ chuyến hành trình trên đỉnh núi tuyết. Ngài đã chia sẻ với người đọc nỗi lòng khao khát gìn giữ truyền thống tâm linh vô giá của xứ tuyết. Xin hãy nhìn vào chính chúng ta ngày nay, những hậu duệ của vượng người hùng mạnh. Chúng ta sợ màu sắc chân sơ của tuyết núi và chạy tìm nơi ẩn náu dưới những làng quê. Phải chăng chúng ta đang lãng quên trò chơi hoang dã của tuyết núi và ngủ vùi chốn đồng bằng sình lầy ô uế? Thử hỏi đây là phước báu hay vô phước của chúng ta? Tây Tạng là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều bài thơ, bài viết của Rinpoche. Trong Cảm xúc trào dâng như một thân cây bị trói chặt, Rinpoche đã viết những lời ca thống thiết về Tổ Ban Thiền Lạc Ma, về lòng yêu nước vĩ đại của Ngài. Ôi, Panchala đấng tôn quý! Núi tuyết đã từng hùng vĩ tráng lệ xiết bao, khi Ngài đứng đó sừng sững đỉnh núi cao, và rền vang tiếng hóng sư tử tuyết bồm xanh biếc. Hầu hết các bài giảng, bài thơ, thư, bài viết của Rinpoche đều có hai phần Anh và Việt. Tuy nhiên, do đa số độc giả là người Việt Nam, nên trong bản sách giấy xuất bản lần này chỉ có phần tiếng Việt. Các độc giả muốn tham khảo phần thoại tiếng Anh của Rinpoche, xin tải sách điện tử Lời Đạo Sư Song Ngữ trên trang web lienhoaquang.com. Quỹ Liên Hoa Quang hiện đang có kế hoạch đưa sách Lời Đạo Sư tập 2, tập 3, tập 4 gồm đơn ngữ và song ngữ lên trang amazon.com để các bạn đọc thỉnh sách giấy tiếng Việt hoặc Anh Việt. Người góp nhặt xin gửi lời tri ân và tùy hỷ công đức tới các đạo hữu đã đóng góp nhiều công sức cho sự ra đời của các cuốn sách này qua các công việc ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, xử lý MP3, ảnh, chép bài giảng tiếng Anh, đánh máy văn bản, kiểm tra lỗi và xử lý văn bản, vân vân. Xin tri ân công ty Phương Trang, nhà sách Quang Bình luôn giúp đỡ và hợp tác với Liên Hoa Quang trong công việc in ấn và xuất bản. Nguyện cầu chư Phật mười phương gia trì, gia hộ. Người góp nhặt. Lời tri ân và tùy hỷ công đức. Ban biên soạn Liên Hoa Quang và người góp nhặt xin gửi lời tri ân và tùy hỷ công đức các bạn hữu đã đóng góp công sức cùng tâm nguyện tốt lành cho sự ra đời của cuốn sách Hải Lô Sang, dịch giả Tạng Anh, Kunsang Regen, Melagic, Sheraf Dek, Roma Lamo, Choyin Roma, Công ty Phương Trang, Nhà sách Quang Bình, các Đà Na Tín Thí và các thiện nguyện viên khác. Nguyện công đức tăng trưởng. Tôi lớn lên trong giông tố của sợ hãi và hiểm nguy, nhưng tôi cảm thấy tự hào rằng mình không đánh mất đi an bình và tự tại trong tâm. Phần 1. Các bài giảng. Theo chân một vị thầy. Những kẻ sơ phát tâm tu như chúng ta thật dễ bỏ mất tâm từ, tâm bi, bỏ mất trí tuệ, bỏ mất tấm lòng rộng mở. Thầy đã nói một đôi điều muốn nói trước lễ Môn Lam, và thầy sẽ lại nói một đôi điều dẫn những điều đã nói rồi 3 ngày trước đây. Trước hết, tu viện, chư tăng ni, các nhân viên phục vụ tại tu viện, tất cả mọi người đều vui mừng đón tiếp các bạn tới đây. Cá nhân thầy sẽ cảm kích nỗ lực, thời gian, công sức các bạn đã bỏ ra, đặc biệt là động cơ đúng đắn và lòng tốt của các bạn. Thầy nghĩ tất cả chúng ta ở đây thật may mắn vì có được thân người này. Lại nữa, ta được gặp giáo lý Phật Đà, được gặp đạo sư, những bậc đạo sư như Lama Sang. Cái gì làm cho chúng ta trở nên đặc biệt? Không chỉ thân người này, mà chính pháp của Phật là cái làm cho con người trở nên tuyệt vời. đời người rất quý hiếm, nhưng không có hiểu biết và lòng tin nơi Phật, Pháp và Tam Bảo, thì nó cũng không mấy quý báu. Bởi vì Phật và Pháp của Phật dạy chúng ta, làm sao để trở thành người tốt, trở thành người có từ bi, có trí tuệ. Đối với con người, tâm từ ái là điều quan trọng nhất. Tất nhiên, con người ai cũng có ít nhiều từ tâm, nhưng tâm từ này còn quá nhỏ bé. Người ta chỉ có tâm từ đối với gia đình, đối với những ai là quyến thuộc như cha mẹ, vợ chồng, vân vân. Nhưng nếu nói về tâm từ đối với chúng sinh các cõi khác, đối với các chúng sinh khác, thì họ chưa có được. Cha mẹ rất thương yêu con cái, nhưng Pháp của Phật dạy cho chúng ta một tình thương chân thật, đó là tâm đại bi, không chỉ dành cho những ai đặc biệt đối với ta, mà dành cho tất cả chúng hữu tình. Đó là lý do tại sao Pháp của Phật làm cho chúng ta thành con người tuyệt vời. Mục đích của đời người là làm lợi lạc cho tất cả chúng hữu tình, chứ không chỉ riêng cho cá nhân mình, hay những ai có kết nối nghiệp với mình. Xin hãy cố gắng nghĩ tới tất cả chúng sinh. Đó là một điều rất tốt đẹp và rất đặc biệt. Do vô minh, bám chấp, do thói quen, tập khí tích tụ nhiều đời mà có được lòng tốt, tình thương dành cho tha nhân là điều không mấy dễ dàng. Nhưng ta cần phải cố gắng và cố gắng. Đừng bao giờ quên cố gắng là một người có tâm từ đối với tất cả chúng hữu tình. Điều này không dễ đối với chúng ta, những kẻ sơ cơ mới bước vào cửa đạo. Những kẻ sơ phát tâm tu như chúng ta thật dễ bỏ mất tâm từ, tâm bi, bỏ mất trí tuệ, bỏ mất tấm lòng rộng mở. Thậm chí trong lễ Môn Lam, Thầy đã nhắc các vị được gọi là sư thầy hay học giả về việc cần phải giữ chánh niệm. Thầy nhắc quý vị ấy rằng nếu không làm được như vậy thì chính họ sẽ mắc lỗi lầm. Do những thói quen xấu huân tập nhiều đời, chúng ta thường hay lãng quên. Chúng ta thường hay hung hãn, xấu bụng, hẹp hòi, chấp thủ đối với những người quanh chúng ta và ta mắc lỗi lầm. Chúng ta làm người khác tổn thương và mình cũng tổn thương. Vậy nên Phật dạy chúng ta giữ chánh niệm. Thầy nhắc tới điều này bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào có thể. Thậm chí trong lễ Môn Lam, Thầy đã nhắc các vị được gọi là sư thầy hay học giả về việc cần phải giữ chánh niệm. Thầy nhắc quý vị ấy rằng nếu không làm được như vậy thì chính họ sẽ mắc lỗi lầm, sẽ hủy diệt chất thiện lành trong bản thân mình. Vậy nên hiểu được giá trị của chánh niệm là điều hết sức quan trọng. Tinh túy của Pháp của người tu đạo là không làm điều sai trái. Phải luôn nhớ mình không mắc điều sai trái. Cái gì là nhân gây ra điều lầm lỗi? Vô minh. Cái điều phục được phiền não chính là chánh niệm. Chánh niệm cho bạn trí tuệ. Chánh niệm che chở bạn khỏi những cảm xúc tiêu cực. Vậy hãy giữ chánh niệm. Chúng ta thường trộn lẫn pháp chân thật với pháp thế gian. Và chúng ta thường ngụy tạo một cái gì đó thật ra không phải là pháp, nhưng ta ngụy tạo cho nó là pháp. Có những người rất cố gắng tạo lập thiện hạnh, nhưng do thiếu chánh niệm, họ vẫn mắc phải lỗi lầm. Điều đó làm giảm đi chất thiện lành trong hành động của họ. Đó là lý do tại sao chúng ta nỗ lực tu hành nhiều mà sự tiến bộ thì vẫn rất nhỏ nhoi. Tại sao vậy? Tại vì ta thường gây nhiều sai trái. Vì vậy, hãy luôn nhớ giữ chánh niệm và bạn sẽ vượt lên. Nếu mắc ít lỗi lầm hơn, thì ta sẽ đạt được tiến bộ lớn. Nhưng do ta mắc sai trái quá nhiều mà tiến bộ của ta rất chậm chạp. Hy vọng rằng mọi người hiểu được điểm rất quan trọng này và nỗ lực đưa nó vào thực hành. Đôi khi chúng ta bỏ công sức làm nhiều việc rất vô nghĩa. Vì vậy mà kết quả nhận được thật nhỏ nhoi. Chúng ta thường trộn lẫn pháp chân thật với pháp thế gian. Và chúng ta thường ngụy tạo một cái gì đó thật ra không phải là pháp, nhưng ta ngụy tạo cho nó là pháp. Chúng ta làm một cái gì đó mà ta tưởng là pháp, là thiện hạnh, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Tổ Atisha có nói, nếu bạn không tu hành đúng chánh pháp, thì chính việc tu pháp sẽ khiến bạn đọa lạc. Cho dù bạn nghĩ bạn đang tạo thiện hạnh, nhưng thực tế tất cả mọi hành động bạn làm đều không phải là pháp. Pháp luôn là việc của tâm. Tâm thiện thì đó là thiện pháp, pháp chân thật. Tâm bất thiện thì đó là pháp đã bị nhiễm chất độc. Tổ Atisha có nói, nếu bạn không tu hành đúng chánh pháp, thì chính việc tu pháp sẽ khiến bạn đọa lạc. Cho dù bạn nghĩ bạn đang tạo thiện hạnh, nhưng thực tế tất cả mọi hành động bạn làm đều không phải là pháp. Lời đề nghị của Thầy là, hãy luôn chánh niệm, từ tâm, luôn an bình, không giận dữ, không ích kỷ. Thế nhưng, chúng ta cứ làm điều trái ngược. Chúng ta bất lực không điều phục được tâm phiền não. Vậy phải làm sao đây? Chúng ta biết rằng chúng ta bất lực không điều phục được tâm phiền não. Ta thường xuyên làm điều sai trái, thường xuyên giận dữ, buồn khổ, nói lời không tốt với bạn đồng tu và làm nhiều việc lầm lỗi. Khi làm điều sai trái, ta cần nhận biết đó là sai. Ồ, ta không được làm như vậy. Và ta phải chân thành nghĩ. Ồ, như vậy không tốt. Mình phải sửa sai. Và phải gặp người khác để nói lời xin lỗi. Không nên đợi người khác xin lỗi, mà phải tự mình, phải làm việc đó. Nếu không làm được điều đó, theo tôi, bạn sẽ mất đi một ít thiện tâm trong mình. Nếu bạn không làm được điều đó, bạn sẽ lại tiếp tục mắc vào chuyện sai trái, tiếp tục làm một kẻ sân hận, ích kỷ và bất hạnh. Xin lỗi, thầy đã nói quá nhiều, thầy cũng phải xin lỗi. Rinpoche cười. Xin lỗi đã giữ các bạn quá lâu. Đây là đạo lý rất quan trọng, rất tốt lành mà Phật đã truyền dạy cho chúng ta. Nếu các bạn có thể áp dụng nó, đưa nó vào thực hành, thì các bạn sẽ thành một người tu hoàn hảo. Tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư Đại Đạo Sư đều có cuộc đời thiện lành và dòng truyền thừa trong sạch. Bây giờ phải nói gì nữa đây? Các bạn có hy vọng thầy có thể nhớ mình cần phải nói gì nữa không? Hay là để các bạn đi ăn tối? Có người thỉnh Rinpoche kể về Lama San. Nếu Lama San ở đây thì Ngài sẽ làm cho các bạn chảy nước mắt rất dễ dàng. Các bạn phải thấy, phải theo cả 10.000 các vị Lạt Ma, các vị Đạo Sư có phải không? Nếu không thì các bạn sẽ không thỏa mãn. Vì các bạn có kết nối với Phật giáo Tây Tạng, người Tây Tạng, các Lạt Ma Tây Tạng, khắp nơi có khoảng 10.000 Lạt Ma Tây Tạng. Các bạn phải thấy, phải theo cả 10.000 các vị Lạt Ma, các vị Đạo Sư có phải không? Nếu không thì các bạn sẽ không thỏa mãn. Đó là bản tính của các bạn. Thầy rất hiểu điều này. Các bạn nói, ồ, vị Lạt Ma này tốt hơn vị kia, có đúng không? Vị Lạt Ma này tốt hơn vị kia, vì vị ấy nói hai với tôi. Vị ấy rất tốt vì vị ấy mỉm cười với tôi. Vị ấy rất tốt vì vị ấy nhận cúng dường của tôi. Có người nói, nhưng thầy không nhận cúng dường của chúng con. Ồ, thầy nhận chứ. Nhận 100% hay 200%? Rinpoche cười và mọi người cùng cười ồ. Đó là cách các bạn đánh giá phẩm chất của một vị đạo sư. Vậy cho nên, trí tuệ của các bạn còn chưa đủ mạnh để xem xét, thẩm định phẩm chất của một bậc thầy. Xin lỗi, thầy không phải là vị quan tòa. Nhưng thực sự mà nói, cách nhìn như vậy là quá méo mó, lệch lạc. Hiện nay, các bạn chưa có đủ năng lực để nhìn thấu suốt và nhận ra ai là đạo sư tốt và ai không phải là chân đạo sư. Thầy thấy có nhiều người không có hiểu biết về Pháp và Đạo Sư. Thầy chân thành khuyên các bạn nên chậm chậm lại một chút. Nếu các bạn chạy theo nhiều thứ quá, các bạn sẽ mất tất cả. Kết cục, các bạn sẽ bỏ phí đời người. Nếu các bạn thật sự muốn có được một cái gì đó, một kết quả, một sức mạnh nào đó từ bậc thầy, từ đạo sư của mình, thì cần phải chậm chậm lại một chút và bình ổn hơn, vững vàng hơn, chân thực hơn. Nếu không, như thầy đã nói ở phần trên, các bạn sẽ mất tất cả. Bởi vì hiện có rất nhiều đạo sư Tây Tạng dỏm, và thầy tin rằng ở Việt Nam, Trung Quốc cũng có những đạo sư dỏm. Những lạc ma như vậy có nhiều ở Tây Tạng. Hiện nay, các bạn chưa có đủ năng lực để nhìn thấu suốt và nhận ra ai là đạo sư tốt và ai không phải là chân đạo sư. Vì vậy cho nên, như thầy đã lấy ví dụ ở trên, các bạn nói, ồ, ngài là một đạo sư tốt vì ngài cho tôi một chiếc khăn kata bự. Ồ, ngài là một lạc ma tuyệt vời vì ngài cho tôi một tràng hạt. Thầy sẽ tặng cho các bạn cái bình này. Liệu các bạn có cho rằng thầy là một đạo sư tốt không? Rinpoche giơ một chiếc bình đẹp lên, cười. Mọi người cười. Một cái gì đó tương tự như vậy. Các bạn chỉ thấy cái nổi trên bề mặt, chỉ thấy cái thể hiện ở bên ngoài. Các bạn hoàn toàn không nhìn sâu tận bên trong. Các bạn chỉ thấy cái nổi trên bề mặt, chỉ thấy cái thể hiện ở bên ngoài. Các bạn hoàn toàn không nhìn sâu tận bên trong. Một số trong các vị lạc ma này, họ có gia đình ở Tây Tạng, Nepal, Việt Nam, vân vân. Và ở đâu họ cũng nói, ồ, cưng là gia đình duy nhất của ta. Rinpoche cười và mọi người cùng cười. Thông thường có một phương cách phổ biến để gây cúng dường nhiều hơn. Đó là tán dương. Ồ, bạn là một tái sanh cao cấp. Hay, ồ, bạn là một Dakini. Theo tôi, bạn là một Dakini. Ồ, thật thế sao? Thật thế sao? Đó là phương cách để kiếm được nhiều cúng dường hơn. Các bạn có nghĩ rằng bạn sẽ thực sự là Dakini nếu có ai bảo bạn như vậy không? Thầy không nghĩ như vậy. Và đó là lý do tại sao thầy hết lòng khuyên các bạn hãy tự biết mình. Các bạn cần phải tự rõ ràng về bản thân mình để khỏi quá rộn ràng, phấn khích khi có ai đó nói rằng bạn là một Dakini tuyệt vời hay là một tái sanh cao cấp, là Guru Rinpoche hay Dakini Yese Socha, Tara xanh, Tara trắng, vân vân. Hãy nương tựa vào giáo lý Phật dạy, đừng chạy theo quá nhiều thứ và đừng vội cả tin vào những gì người khác nói. Theo thầy, cách người Tạng tạo thiện cảm với ai đó là buông lời tán dương. Ồ, bạn là tái sanh cao cấp. Còn cách người Hoa, người Việt tạo cảm tình với người khác là nói. Ồ, trong kiếp trước, tôi đã là một người thân thuộc, có thể là thầy của bạn. Cả hai cách đều nhằm mục đích gây sự chú ý, thiện cảm. Có đúng vậy không? Thính chúng trả lời, có ạ. Vậy nên, các bạn cần phải minh bạch hơn, vững vàng hơn, chân thực hơn. Hãy nương vào trí tuệ của mình. Hãy nương tựa vào giáo lý Phật dạy. Đừng chạy theo quá nhiều thứ và đừng vội cả tin vào những gì người khác nói. Trong tương lai, những ai may mắn được thọ nhận và thực hành phục điển này từ Lama Sang phải thấy rằng mình giống như kẻ hành khất gặp được viên ngọc ướt trong nhà mà không phải bỏ chút công nhọc nhằn nào cả. Như thầy đã nói ở phần đầu, chúng ta thật may mắn đã gặp Phật Pháp và truyền thừa của Lama Sang. Những ai đã gặp Lama Sang và trực tiếp thọ nhận giáo lý từ Ngài được may mắn hơn một chút. Chúng ta có thể học hỏi từ nhiều thứ. Lama Sang là một đạo sư chân thật, một đại thành tựu giả. Thầy không tán thán Lama Sang vì Ngài là thân phụ của Thầy. Thầy nói điều này vì có nhiều lý do chắc chắn. Vì vậy, thì thầy chúng ta thật sự may mắn có được giáo lý, có phục điển vi diệu của Lama Sang. Các phục điển này bắt nguồn từ Đức Liên Hoa Sanh. Nhờ Lama Sang, ngày nay chúng ta có thể hành trì. Có một vị đại học giả, đạt đạo sư tên là Agon Kempo, một trong những vị học giả nổi tiếng nhất trong lịch sử Golok. Ngài là đệ tử của Lama San và cũng là bổn sư của Lama San. Phục điển đầu tiên Lama San khai mở là Sadhana Vajrapani, kết hợp với Hayagriva và Garuda. Phục điển đó được đưa cho Agon Kempo để khảo sát xem nó là phục điển thật hay không. Và Agon Kempo nhận nó rồi nhập thất dài hạn. Ngài có những linh kiến, những giấc mơ, những dấu hiệu kỳ diệu. Một số bệnh của ngài biến mất trong thời gian nhập thất. Ngài đã viết bài luận về phục điển này. Đây là một trong những phục điển hùng mạnh nhất, đầy lực gia trì và thanh tịnh nhất. Trong một phần khác của bài luận, ngài viết: trong tương lai, những ai may mắn được thọ nhận và thực hành phục điển này từ Lama San phải thấy rằng mình giống như kẻ hành khất gặp được viên ngọc ướt trong nhà mà không phải bỏ chút công nhọc nhằn nào cả. Bởi vì Lama San xuất hiện, khai mở phục điển, giáo lý và nó được trao cho các bạn. Các bạn không phải nhọc công để tìm ra nó. Công việc duy nhất bạn phải làm là đưa nó vào hành trì. Thầy đã giới thiệu đôi điều với các bạn về Lama San. Chúng ta có thể nói nhiều về Lama San và có thể nói bất tận. Nhưng đó không phải là điều chính yếu. Cái chính yếu là ta cần biết tinh túy của cuộc đời Lama San và phục điển của Ngài. Và cái đó thầy đã giới thiệu với các bạn. Chúng ta có ít ngày để cùng tu Vajrakilaya. Chương trình nhập thất này kéo dài 3 tuần và tu viện phải hoàn tất 100 triệu biến minh chú Vajrakilaya. Tất cả 800 tăng, ni, yogi, không bao gồm các bạn. Cuối kỳ, chúng tôi phải hoàn thành 100 triệu biến Vajrakilaya. Và vì các bạn chân thành, tính tâm tham gia kỳ nhập thất này, nên chúng tôi sẽ giữ các bạn trong lời cầu nguyện, trong pháp tu của mình, và kết thúc chúng ta sẽ cùng hồi hướng công đức. Hết bài giảng ngày 14 tháng 8 năm 2018 tại Golok. Ta đã thọ nhận giáo lý Longchen Nhiên Thiết trực tiếp từ thân phụ là Lama San, từ Đức Dorupchen Đệ Tứ và từ các vị đạo sư khác nữa của dòng Longchen Nhiên Thiết.